Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, Đan Đạo Viện vinh dự Phó Viện Trưởng, canh thứ 5, trong lúc nhất thời, Đan Đạo Viện trong đạo trường, 6 vị cao giai trưởng lão dương cung bạt kiếm đứng lên, kiếm thế, đao cương, quyền uy, không ngừng tại trong đạo trường va chạm kịch liệt đứng lên. Từng cổ một nhiếp nhân tâm phách lực lượng, sợ đến toàn trường hơn 30 vạn võ giả sắc mặt trắng bệch. Khụ khụ, giữa lúc bây giờ nghiêm trọng tình huống phía dưới, toàn trường võ giả liền thở mạnh cũng không dám một ngụm thời điểm. Một tiếng ho nhẹ thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đang tìm cổ này ho khan thanh âm ni khi ánh mắt ngưng tụ mà đi. Rơi vào Lô Thanh Vũ trên người, ngay cả Lưu Kinh Phong, Tả Khải, Vân Tấn, Vân Hải, Bùi Tịch, Lâm Bảo Vũ ánh mắt cũng đều rời qua đi. Lô Thanh Vũ cười nhạt, rốt cục có người chú ý tới lão phu, 6 vị trưởng lão. Các ngươi lẫn nhau đầu ác, đều muốn bảo vệ mình đạo quán đệ tử. Điểm này ta có thể lý giải, dù sao mỗi một vị thiên tài đều là đến từ không dễ. Thế nhưng, các ngươi có hay không phát hiện nơi đây là nơi nào? Lô Thanh Vũ từ viện trưởng chỗ ngồi đứng lên, trên mặt mỉm cười dần dần thu liễm. Một cổ lực lượng kinh khủng từ Lô Thanh Vũ trên người tản ra. Lập tức chấn đắc thiên địa đều lay động. Tại cổ lực lượng này bên trong, Bùi Tịch cùng Lâm Bảo Vũ kiếm thế nhất thời đổ nát. Lưu Kinh Phong cùng Tả Khải quyền uy cũng tiêu tán theo. Vân Tấn cùng Vân Hải đao cương cũng là chớp mắt hoàn toàn không có. Lô Thanh Vũ phẫn nộ nói rằng, nơi đây là ta Đan Đạo Viện đạo tràng. Chư vị ở chỗ này ngay trước mấy trăm ngàn võ giả đầu ác, chẳng lẽ không cảm thấy được có mất cao giai trưởng lão uy nghiêm sao? Các ngươi 6 người cộng lại đều sống hơn 600 tuổi. Làm sao còn giống như một đứa bé một dạng, vô lễ như thế? Các ngươi muốn ở chỗ này động thủ, cái kia đem ta Đan Đạo Viện để đặt nơi nào? Quá không ra gì, Lô Thanh Vũ giống giận nói rằng. Bùi Tịch cùng Lâm Bảo Vũ vừa nghe Lô Thanh Vũ là nổi giận, cũng đều thu hồi bảo kiếm mani xác thực. Chính như Lô Thanh Vũ nói, nơi đây là Đan Đạo Viện đạo tràng. Nếu như ở chỗ này động thủ, cái kia không thể nghi ngờ là đang đánh Đan Đạo Viện khuôn mặt. Nhìn thấy Bùi Tịch cùng Lâm Bảo Vũ thu hồi bảo kiếm, Lô Thanh Vũ sắc mặt hơi chút xinh đẹp một chút, mà một bên Lưu Kinh Phong nhưng không có ý tứ này. Lúc này là nặng nề nhất sáng lập Lâm Bạch thời điểm, hắn có thể không muốn uổng phí mất đi cơ hội này. Lưu Kinh Phong vừa cười vừa nói, Lô Thanh Vũ viện trưởng, ngài nghiêm trọng, Đan Đạo Viện vẫn luôn là bọn ta tôn kính đạo quán, cũng không có khi nhờn chi ý. Chỉ là hôm nay cái này Đường Tông cùng Lâm Bạch ở giữa sự tình, có nhục thần tích lĩnh môn quy, vì kiếm đạo viện lại không muốn xử phạt bọn hắn. Vậy bọn ta thân là thần tích lĩnh trưởng lão, tự nhiên không được phép nơi đây nghiệt đồ ung dung ngoài vòng pháp luật. Cũng xin Lô Thanh Vũ tiền bối, không nên nhúng tay chuyện này, Lưu Kinh Phong từ tốn nói. Thần tích lĩnh quy củ, cái gì quy củ, lúc nào có quy củ này? Rất nhiều người cũng không biết có quy củ này. Cái kia quy củ này là đến từ đâu đâu? Cái này tỏ rõ là Lưu Kinh Phong tìm ra một cái cớ. Hắn chính là muốn ở chỗ này giết chết Lâm Bạch. Lô Thanh Vũ cười lạnh một tiếng. Ha ha, Lưu Kinh Phong, vậy ngươi nói như vậy là muốn tại Đan Đạo Viện trong đạo trường giết Lâm Bạch cùng Đường Tông sao? Lưu Kinh Phong từ tốn nói, nếu như bọn hắn cả gan phản kháng, cái kia Lưu Mộ chỉ có thể chảy nước mắt chảm thiên tài. Lô Thanh Vũ cười lạnh nói, hảo nha, Quyền Đạo Viện, cao giai trưởng lão thực sự là uy phong a. Vậy ngươi liền động thủ đi. Lô Thanh Vũ cười nhạt một tiếng nói rằng, Bùi Tịch cùng Lâm Bảo Vũ vừa nghe, nhất thời kinh ngạc nhìn lấy Lô Thanh Vũ. Bùi Tịch sốt ruột nói đến, Lô Thanh Vũ viện trưởng, mặc dù Đường Tông cùng Lâm Bạch có lỗi, nhưng cái này dù sao đều là ta Kiếm Đạo Viện sự tình. Có thể hay không nhường ta đưa bọn họ mang về Kiếm Đạo Viện? Ta Kiếm Đạo Viện tự có xử phạt. Lâm Bảo Vũ cũng nói, đúng vậy, Lô Thanh Vũ viện trưởng, ngươi làm như vậy, sợ rằng không ổn đâu. Lưu Kinh Phong cười ha ha một tiếng, nói rằng, Lô Thanh Vũ viện trưởng anh minh, cái này không có cái gì không ổn, tất nhiên làm chuyện bậy, vậy thì đến bị phạt. Lâm Bạch cùng Đường Tông nghe thấy Lô Thanh Vũ câu nói này, nhất thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, riêng là Đường Tông, sợ đến trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, vẻ mặt sinh không thể yêu. Mà Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, bắt đầu yên lặng vận chuyển lên thanh ca kiếm mani. Lô Thanh Vũ cười nói, Bùi Tịch, Lâm Bảo Vũ, các ngươi không cần nói nữa. Tất nhiên Lưu Kinh Phong muốn động thủ nghiêm phạt một chút Lâm Bạch cùng Đường Tông, vậy liền để hắn động thủ đi. Bất quá Lưu Kinh Phong, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ Lâm Bạch là ta Đan Đạo Viện vinh dự phó viện trưởng. Nếu hắn có bất kỳ sơ thất nào, ta Lô Thanh Vũ phát thệ, trong vòng một tháng để ngươi Quyền Đạo Viện thây ngang đồng nổi. Luyện đan sư không chỉ có thể luyện chế linh đan, chúng ta luyện chế độc dược cũng là một tay hảo thủ. Ngươi động thủ đi. Lô Thanh Vũ cười khẽ nhìn lấy Lưu Kinh Phong nói rằng, nguyên bản Lưu Kinh Phong đang định bay vọt đi ra ngoài trong tối giết Lâm Bạch, thật là nghe thấy Lô Thanh Vũ câu nói này, lập tức sợ đến ngừng lại cước bộ, hai mắt kinh ngạc vấn đạo, Lâm Bạch lúc nào biến thành ngươi Đan Đạo Viện vinh dự phó viện trưởng? Lô Thanh Vũ đạo, ta nói hắn là được, làm sao, ngươi Quyền Đạo Viện tay dài như thế, còn muốn để ý tới ta Đan Đạo Viện sự tình sao? Lô Thanh Vũ cười nhạt hỏi, cái gì, Lâm Bạch là chúng ta Đan Đạo Viện vinh dự phó viện trưởng? Vậy thì không thể để cho Lâm Bạch chết a. Mã Đức, chúng ta Đan Đạo Viện phó viện trưởng nếu như tại Đan Đạo Viện trong đạo trường bị Quyền Đạo Viện giết, vậy chúng ta còn lăn lộn cái lông gà. Tất nhiên Lâm Bạch là vinh dự phó viện trưởng, vậy ta Đan Đạo Viện liền không thể ngồi yên không lý đến. Lô Thanh Vũ vừa dứt lời, một đám Đan Đạo Viện trưởng lão liền nhao nhao mở miệng đứng lên. Xoát, từ Đan Đạo Viện trưởng lão chỗ ngồi, một bóng người rơi vào trong sân. Lưu Kinh Phong cùng Bùi Tịch đều là tất cả đều nhìn lại. Đan Đạo Viện cao giai trưởng lão Ngưu Văn Bác, cái này tóc bạc mặt hồng hào lão giả, bất ngờ chính là Đan Đạo Viện bên trong một vị cao giai trưởng lão. Ngưu Văn Bác tại Đan Đạo Viện bên trong cũng là danh tiếng nổi tiếng. Lão đầu này cả đời đều không thích luyện chế linh đan, chuyên môn ưa thích luyện chế độc dược. Đồng thời, Ngưu Văn Bác tại Thần Tích Lĩnh bên trên còn có một cái danh hào, Thần Tích Lĩnh đệ nhất độc sư. Nguyên bản hắn là sẽ không gạt hái. Thật là nghe thấy Lô Thanh Vũ nói Lâm Bạch là Đan Đạo Viện vinh dự phó viện trưởng, cái kia Đan Đạo Viện liền không thể không đếm xỉa đến. Dù sao nếu như đạo của chính mình viện phó viện trưởng tại trong đạo trường bị người giết, đây quả thực là thể diện mất hết. Ngưu Văn Bắc vào sân sau cười hắc hắc, tới, Lưu Kinh Phong, ngươi không phải là muốn đụng đến ta Đan Đạo Viện vinh dự phó viện trưởng nha? đi thử một chút, chỉ cần hôm nay ngươi động, lão tử cam đoan trong vòng một tháng, để ngươi quyền đạo viện cả nhà trên dưới, chó gà không tha. Ngưu Văn Bắc vẻ mặt hí ngược nụ cười nhìn lấy Lưu Kinh Phong. Lưu Kinh Phong nhìn lấy Ngưu Văn Bắc, hai mắt híp một cái, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Đối với vị này thần tích lĩnh thượng đẳng một độc sư, Lưu Kinh Phong là tràn ngập kiêng kỵ. Lưu Kinh Phong vẻ mặt âm trầm đứng tại chỗ. Bây giờ Lô Thanh Vũ cùng Đan Đạo Viện là nói rõ muốn che chở Lâm Bạch. Nếu như giờ khắc này ở động thủ, cái kia phòng trừng quyền đạo viện thật muốn chịu đến Đan Đạo Viện điên cuồng trả thù. Riêng là Ngưu Văn Bác, người này độc dược, thật là có thể so với Ngũ Độc Giáo Tam Đại Kỳ Độc A. Lô Thanh Vũ chờ hồi lâu, vấn đạo, Lưu Kinh Phong, ngươi có động thủ hay không nha? Không động thủ, vậy thì cút cho ta. Cút, Lô Thanh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Lưu Kinh Phong khí mãn khuôn mặt phồng hồng. Nguyên bản hắn liền cùng chuyện này không quan hệ. Rất ác nhúng tay, vốn là muốn giết Lâm Bạch. Có thể không nghĩ tới hôm nay lại đâm lao phải theo lao. Lô Thanh Vũ cũng là một chút mặt mũi cũng không có lưu. Trực tiếp gọi Lưu Kinh Phong cút. Lưu Kinh Phong sắc mặt âm trầm như nước. Cáo từ, nói xong, Lưu Kinh Phong liền dẫn Tả Khải trực tiếp ly khai Đan Đạo Viện. Lô Thanh Vũ vừa nhìn về phía Vân Tấn cùng Vân Hải hai người, nói rằng, ngươi Đao Đạo Viện cũng nên hảo hảo dạy một chút môn hạ đệ tử, hảo hảo tu luyện, đều là chơi chút đầu cơ trục lợi sự tình, võ đạo khó thành. Vân Tấn cùng Vân Hải đau khổ cười một tiếng, liên tục nói đúng. Sau đó, Vân Tấn cùng Vân Hải đều ly khai Đan Đạo Viện. Lô Thanh Vũ nhìn về phía Bùi Tịch cùng Lâm Bảo Vũ. Chuyện này vốn là đệ tử ở giữa chuyện nhỏ. Bùi Tịch, ngươi ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, cường thế thiên vị môn hạ đệ tử, thế cho nên huyên náo kém chút Kiếm Đạo Viện, Quyền Đạo Viện, Đao Đạo Viện, Tam Đại Đạo Quán khai chiến. Chuyện này, ngươi muốn lưng chịu trách nhiệm chính, chính ngươi đi cho độc cô Vân tiền bối thỉnh tội a. Ta lười nhắc quản các ngươi Kiếm Đạo Viện. Bùi Tịch gật đầu một chút. Vâng, Lô Thanh Vũ nhìn quanh tứ phương, cao giọng nói rằng, hiện tại, Thanh Nhi, bắt đầu luyện chế nhân hoàng đan a. Hy vọng vừa rồi sự tình, đừng ảnh hưởng ngươi tâm cảnh. Bùi Tịch, Lâm Bảo Vũ, đã các ngươi đến, vậy thì lưu lại một chỗ nhìn ta một chút Đan Đạo Viện Tam Đại Kỳ Đan A. Bùi Tịch hiếu kỳ vấn đạo, Lô Thanh Vũ viện trưởng, chẳng lẽ cổ thanh thật có thể luyện chế ra nhân hoàng đan? Nghe thấy Bùi Tịch lời này, Lô Thanh Vũ âm trầm trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này còn phải nhờ có ngươi Kiếm Đạo Viện Lâm Bạch, hôm nay cũng có thể luyện chế ra nhân hoàng đan. Bùi Tịch cùng Lâm Bảo Vũ đều là kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Nghĩ thầm, Lâm Bạch là như thế nào có năng lực chỉ điểm cổ thanh luyện chế nhân hoàng đan. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.